Ngay sau đó, nàng cảnh giác trừng cặp mắt hạnh, khẽ nhích người một bước, âm thầm chặn trước cánh cửa căn phòng mà đứa nhỏ định vào. Nhị vị cao nhân, trẻ nhỏ vô tri, nếu có lời mạo phạm cũng mong thứ lỗi. Không biết nhị vị. Chu Chiêu khẽ chắp tay với người nữ tử trẻ tuổi ấy, xin tỷ đừng sợ hãi. Tại hạ là Chu Chiêu của Đình Úy Tự, hôm nay đến đây để tìm Tống Nhiên. Người phụ nữ nghi hoặc liếc nhìn Chu Chiêu, trong mắt ngập tràn ngờ vực. Thời buổi này Đình Úy Tự phá án cũng không đi cửa chính, mà lại trèo tường vào sao? Vừa dứt lời, liền thấy bên kia lại có ba người nữa trèo tường qua. Trần Ân vừa rơi xuống đất thì không đứng vững, bịt một tiếng quỳ sụp hai gối xuống tuyết, trán đập xuống đất kêu cột một cái. Chu Chiêu thấy vậy, khóe môi khẽ giật giật, ho nhẹ một tiếng rồi nói, người vừa dập đầu không phải người của Đình Úy Tự. Quả thực, quá mất mặt. Sự kinh ngạc trong mắt người phụ nữ chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cúi người hành lễ, tiểu phụ nhân tên là Hứa Chức, là thê tử của Tống Nhiên. Nói ra cũng hổ thẹn, mấy ngày nay ta cũng chưa gặp chàng. Chu Chiêu hơi nhướng mày, vậy hai ngày nay tỷ có nghe thấy động tĩnh gì lạ từ viện bên cạnh không? Hứa Chức khẽ mím môi, cuối cùng thở dài, đại nhân đã đến từ phía viện bên, hẳn cũng đã biết. Tống Nhiên cùng An Ninh. Bình thường mỗi khi chàng ở bên đó, ta đều đưa con sang phòng sách ở để tránh đi. Nói đến đây, tay nàng khẽ run lên, nói ra làm bẩn tai đại nhân. Bên đó ban đêm thường ầm ĩ không yên. Ta lo ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên phần lớn thời gian đều ở nhà trên hầu hạ lão thái thái trong nhà. Tống Nhiên thường xuyên không về, phụ thân chàng cũng không quản nổi, huống hồ là ta. Đại nhân đến đây, chẳng hay là có chuyện gì xảy ra với Tống Nhiên sao? Chu Chiêu đang định mở miệng đáp lời thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa sân. Một nam tử ăn mặc chỉnh tề từ ngoài đi vào, thân mặc trường bào màu tím, dáng vẻ có phần phong lưu ngã ngớn, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc cao nồng nặc. Theo sau hắn là một tiểu đồng xách hộp đồ ăn. Nam tử áo tím uể oải ngáp dài, chưa kịp nhìn ai đã cất lời rất đổi tự nhiên, Tống Lý, phụ thân mang tới món điểm tâm con thích nhất đây. Chu Chiêu vừa nhìn thấy gương mặt hắn, đồng tử lập tức co rút, ngay sau đó quay sang nhìn Trần Ân. Trần Ân lúc này toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, Tống Nhiên, chuyện này là thế nào? Giả chết à? Ban ngày ban mặt mà có quỷ. Chỉ mới cách đây không lâu, bọn họ vừa thấy thủ cấp của Tống Nhiên lăn lông lốc trong mật thất. Vậy mà lúc này, gương mặt kia y như đúc lại một lần nữa sống sờ sờ hiện ra trước mặt họ. Nam tử áo tím nghe tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Ân, Trần Huynh. Hoắc Huynh, hai vị sao lại đến đây? Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng kêu lên, hỏng rồi. Có phải ta làm lỡ việc của các huynh không? Hôm ấy ta ra ngoài thành đến đoạn loạn tán cương, không ngờ gặp phải cơn gió lớn khiến đầu óc choáng váng, bèn tìm quán rượu trú tạm. Không ngờ đêm ấy nhiễm phong hàn, rồi ngất lịm hai ngày liền ở khách điếm. Cũng may có Quan Lâm ở bên chăm sóc không rời. Vừa nói hắn vừa cúi mình thi lễ với Trần Ân, sau đó còn tự vả một cái bốp vào má. Chậm trễ đại sự của Trần Huynh, Tống Nhiên thật vô cùng áy náy. Hay là, để ta mời chư vị uống một chầu rượu tạ lỗi. Trần Ân kinh hãi nhìn người đang đứng trước mặt, miệng hắn há ra khép lại liên tục, tựa như đang nói điều gì. Nhưng từng lời từng chữ lọt vào tai đều trở nên vô nghĩa. Khỉ thật! Chuyện gì vậy trời? Sao ngươi chưa chết? Không đúng, ta tận mắt thấy thi thể của ngươi rồi. Cùng An Ninh, cả hai cùng chết mà. Nam tử áo tím khựng lại, giơ tay chỉ vào mũi mình, ngơ ngác nói, thi thể của ta. Cái gì thi thể? Chu Chiêu nhíu mày, không đợi hắn nói tiếp, lập tức quay sang hỏi Hứa Chức, Tống Nhiên có huynh đệ song sinh sao? Hứa Chức ngơ ngác gật đầu, có. Tống Nhiên có một người đệ đệ song sinh tên là Tống Ảnh. Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy là Tống Nhiên còn sống, kẻ đã chết là Tống Ảnh. Chu Chiêu lại nhìn kỹ nam tử áo tím. Nàng từng gặp qua song sinh, ví như đôi huynh đệ đại nội cao thủ hôm đó do Hoàng thượng phái đi truy sát Lý Hoài Sơn, cũng là một cặp sinh đôi. Song sinh có người giống, có người khác. Nhưng Tống Nhiên và Tống Ảnh giống nhau như đúc, đến cả nốt ruồi trên mặt cũng ở cùng một vị trí. Quả thật hiếm thấy. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ động, đầy hứng thú nhìn về phía Tống Nhiên trước mặt. Đệ đệ ngươi đã bị người sát hại, cùng với An Ninh. Thi thể bị trói trên giá gỗ trong mật thất, đầu và tứ chi đều bị chặt rời. Chúng ta đến đây chính là để truy tìm hung thủ. Sắc mặt Tống Nhiên lập tức trắng bệch, chiếc hộp đồ ăn trong tay rơi phịch xuống nền tuyết. Hắn siết chặt nắm tay, ngước lên nhìn Chu Chiêu, ý ngài là Tống Ảnh bị giết rồi. Hắn lại dám giả mạo ta, đi tìm An Ninh, đó là báo ứng của hắn. Hắn nói đến đây, như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hãi, vẻ tái nhợt phủ đầy khuôn mặt trắng trẻo. Hắn giơ tay chỉ vào mũi mình, chẳng lẽ hung thủ thực ra muốn giết ta, nhưng lại nhận nhầm người nên giết nhầm Tống Ảnh. Chu Chiêu nheo mắt, khẽ bật cười, xem ra huynh đệ các ngươi oán kết rất sâu. Cũng có một khả năng khác là ngươi phát hiện Tống Ảnh giả mạo ngươi để tư hội cùng An Ninh, nhất thời tức giận mà ra tay giết chết cả hai. Sắc mặt Tống Nhiên lập tức đại biến, hắn không thể tin nổi nhìn Chu Chiêu, đó là đệ đệ của ta. Dù ta có tức giận cũng không thể sát hại hắn. Từ nhỏ hắn đã thích tranh giành với ta mọi thứ. Năm xưa ta và Hứa Chức hai bên tình ý sâu nặng, hắn cũng muốn chen ngang, còn dám mưu đồ bất chính với đại tẩu. Sau này ta gặp An Ninh, hắn lại giả danh ta để gạt gẫm nàng. Ta là giận thật, nhưng sao có thể giết người? Những ngày qua ta không hề có mặt ở Trường An, quán rượu kia có không ít người, các vị cứ việc đến tra hỏi, ắt biết ta có nói thật hay không. Không tin thì cứ hỏi Hứa Chức, trong phủ ai cũng biết tính tình Tống Ảnh ra sao. Nói tới đây, vành mắt Tống Nhiên đỏ hoe, hắn quay sang nhìn Trần Ân đang đứng đối diện, giọng run run hỏi, Trần Ân, ngươi, thật sự tận mắt thấy Tống Ảnh hắn. Hắn, Trần Ân rùng mình, xoa lấy cánh tay nổi đầy da gà, gật đầu xác nhận. Không sai, y như ngươi, như từ cùng một khuôn đúc ra vậy. Mẹ kiếp, lúc đó suýt nữa dọa chết tiểu gia nhà ngươi rồi. Chu Chiêu cụp mắt, đưa ánh nhìn xuống dưới chân nam tử áo bào tím. Tô Trường Oanh bắt được ánh mắt của nàng, trong khoảnh khắc liền hiểu được ý tứ của nàng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy tay áo của nam tử áo tím, nhẹ nhàng nhún người một cái đã mang theo y bay qua bức tường trở lại mảnh sân tuyết phía bên viện, nơi có hàng dấu chân kéo dài rõ rệt. Nam tử áo tím còn chưa kịp phản ứng thì Tô Trường Oanh đã như đại bàng bắt gà con, lại tha y bay ngược trở lại. Không giống như khi vừa rồi ôm lấy Chu Chiêu mà cẩn thận đưa qua, lần này hắn chẳng chút khách khí mà buông tay. Nam tử áo tím chao đảo lên xuống một hồi, bụng dạ cuộn trào, đầu óc choáng váng như kẻ say rượu, loạn choạng vài bước, theo bản năng vươn tay túm lấy vật gì đó bên cạnh lại là vạt váy của Hứa Chức. Hứa Chức lùi về sau một bước, dùng sức giật lại, rút vạt áo ra khỏi tay nam tử. Hai tay nàng đỏ bừng, mím môi nhưng không nói một lời, ánh mắt thì đầy hoảng loạn. Chu Chiêu thu hết mọi biểu hiện vào trong mắt, quay sang nhìn Tô Trường Oanh, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, kích thước dấu chân hoàn toàn trùng khớp. Chu Chiêu nghe vậy, bật cười khẽ, các vị có lẽ chưa thực sự hiểu hết năng lực khám nghiệm tử thi của các phu tác trong đình úy tự. Trên đời này có thể có huynh đệ song sinh giống nhau như đúc, nhưng tuyệt đối không thể có hai cổ thi thể giống nhau hoàn toàn. Người ta từ nhỏ tới lớn, vì ăn uống sở thích khác nhau, sẽ có sự bào mòn răng miệng khác biệt. Nếu da thịt từng bị tổn thương, sẽ để lại vết sẹo. Nếu xương cốt từng gãy, khung xương ấy sẽ mang dấu tích rõ ràng, dù có qua bao năm tháng cũng không mất. Những thứ ấy, chính là bằng chứng xác thực. Dù có ngụy biện thế nào cũng không thể chối cãi. Chu Chiêu nói xong, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt u ám của nam tử áo tím. Giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi là Tống Nhiên hay là Tống Ảnh? Nam tử rõ ràng khựng lại, đầu cúi thấp, khiến người ta không nhìn rõ nét mặt y. Cơ hội chỉ có một lần. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Bởi lẽ, kẻ nói dối là kẻ trong lòng có quỷ. Mà người trong lòng có quỷ rất có thể chính là hung thủ. Người nói xem, ta nói có đúng không, Hứa Chức? Hứa Chức liếc nhìn nam tử áo tím bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Nàng khẽ gọi một tiếng, Tống Ảnh. Quả nhiên là vậy. Chu Chiêu hoàn toàn không lấy làm bất ngờ. Từ khoảnh khắc Hứa Chức theo bản năng rút lại vạt áo của mình, nàng đã khẳng định thân phận thật sự của người này. Tống Ảnh cười thảm một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, ta là Tống Ảnh. Kẻ chết là Tống Nhiên. Là ta giết Tống Nhiên, sau đó muốn thay thế hắn. Bởi vì ta thích A Chức, kẻ thích nàng không chỉ có Tống Nhiên, mà còn có ta. Nói tới đây, ánh mắt Tống Ảnh rơi lên người Hứa Chức. Thân mình Hứa Chức khẽ run, cúi đầu tránh đi ánh nhìn ấy. Mắt Tống Ảnh đỏ rực như máu, A Chức, là ta giết Tống Nhiên. Ta hận hắn. Vì sao hắn có được nàng rồi, mà lại không biết trân trọng? Rõ ràng người muốn cưới nàng ngay từ đầu là ta. Thân thể Hứa Chức cứng đờ, hồi lâu mới khẽ thở dài. Nàng không nhìn Tống Ảnh, chỉ mang theo chút áy náy nhìn về phía Chu Chiêu, thật xin lỗi, tiểu Chu đại nhân. Ngay từ đầu ta đã nhận ra hắn là Tống Ảnh, không phải Tống Nhiên. Bởi lẽ Tống Nhiên hiện giờ đã không còn mang điểm tâm trở về nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bức tường viện cao cao kia, rồi quay đầu lại nhìn Tống Ảnh. Thích hay không thích, xin A Ảnh ngươi từ nay đừng nhắc đến nữa. Ta chỉ mong con trai ta được trưởng thành một cách trong sạch, không vướng thị phi. Ngươi nếu còn nhớ mình là thúc phụ của nó, thì đừng nói ra những điều khiến chúng ta rơi vào chốn bất nghĩa. Nói xong, Hứa Chức cúi người hành lễ với Chu Chiêu. Chuyện hôm nay, mong các vị đừng truyền ra ngoài. Tống Nhiên đã chết, phụ nữ quả phụ trước cửa vốn lắm điều tiếng. Ta không muốn ngày sau con ta phải nghe thấy những lời đồn đãi không hay. A Ảnh, ngươi cũng không cần phải nói dối gánh tội thay ta, bởi vì ta căn bản không giết Tống Nhiên. Nếu nói ta không oán hận hắn, vậy là giả. Hắn đặt an ninh ở nơi chỉ cách ta một bức tường, chính là từng nhát dao đâm vào lòng ta. Bao nhiêu lần ta đã muốn giết hắn, rồi giết cả bản thân mình. Nhưng ta không thể. Ta còn có con. Còn ta không thể có một người mẹ giết cha. Như thế, cả đời nó sẽ bị hủy hoại. Vậy nên, ta không giết Tống Nhiên. Mấy hôm nay, đúng là ta ở bên cạnh tổ mẫu hầu hạ, không ở tại đây. Lời Hứa Chức vừa dứt, thần sắc nàng vô cùng bình tĩnh. Nàng nhìn sang Tô Trường Oanh đang đứng sát bên Chu Chiêu, trong mắt hiện lên một tia ngẩn ngơ. Nhà ta nghèo khó, là cơ duyên mà gặp được Tống Nhiên. Năm đó Tống Nhiên đối xử với ta muôn vàn tốt đẹp, vì cưới ta mà không tiếc rời khỏi Tống gia. Hắn theo ta sống quãng ngày khổ cực, là công tử thế gia nhưng không biết làm gì cả, đến một đồng tiền lẻ cũng không kiếm nổi. Phụ thân của Tống Nhiên vì muốn chia rẽ chúng ta, cố ý bày ra một màn kịch, bắt cả ta lẫn Tống Nhiên, rồi ép chọn một người sống, một người chết. Hứa Chức cất lời, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, trong nụ cười mang theo vẻ thê lương, bọn họ vốn định khiến chúng ta nhìn rõ sự xấu xí của đối phương mà tự khắc chia xa. Trong mắt bọn họ, một công tử như Tống Nhiên tuyệt đối không thể thật lòng với một nữ tử bình thường như ta. Nhưng Tống Nhiên khi đó, không hề do dự, liền chọn để ta sống. Nàng khẽ bật cười, đáy mắt mờ sương bi ai. Người Tống gia khi ấy không còn cách nào, đành đồng ý để Tống Nhiên cưới ta vào cửa. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Rõ là chuyện như trong lời thoại hí kịch, nhưng chỉ vỏn vẹn 5 năm, tất cả đã đổi thay. Tống Nhiên lại phải lòng An Ninh. An Ninh từng đến tìm ta. Vừa nhìn thấy nàng ấy, ta như nhìn thấy chính mình năm xưa. Lúc này, tiếng nàng bỗng thấp đi, mang theo chút tự giễu. Ta từ nhỏ đã không có A Nương, là con gái độc nhất trong nhà, lớn lên bên cha. Nhà nghèo, tính lại cứng cỏi, không chịu cúi đầu. An Ninh cũng như thế. Ngày đó nàng ta kể rằng, họ cũng từng bị bắt đi, trói trên giá gỗ trong mật thất. Khi ấy Tống Nhiên không chút do dự chọn để nàng ấy sống, còn mình thì đi chết. Nàng ta nói, nàng ta vốn cũng là con nhà tử tế, trước đây tuyệt không định làm thiếp người khác. Nhưng mà, Hứa Chức thở dài một hơi, cười như không cười, ngay khoảnh khắc đó, ta cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Đột nhiên, ta không còn hận Tống Nhiên nữa. Hắn làm gì cũng không quan trọng nữa. Ta chỉ muốn sống cho tốt, nuôi lớn đứa nhỏ của ta thôi. Chu Chiêu nghe đến đây, trong lòng không khỏi xúc động, nhớ đến đứa bé nàng vừa gặp trước đó gương mặt ngây thơ trong sáng, ánh mắt thuần khiết. Rõ ràng, Hứa Chức quả thật đã dốc hết tâm sức nuôi nấng đứa trẻ ấy. Hứa Chức tiếp lời, ánh mắt lãnh đạm, ta nghe các người nói, có người bị trói trên khung gỗ trong mật thất mà bị sát hại, liền đoán ngay là Tống Nhiên lại giở trò cũ. Chỉ là lần này, hắn thực sự đã chết rồi. Lời nàng vừa dứt, không khí trong sân thoát cái trở nên ngột ngạt. Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Trần Ân cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía Mẫn Tàng Chi, sợ hắn ta nổi điên lại đánh hắn thêm trận nữa. Mẫn Tàng Chi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bỗng quay phát sang nhìn Chu Chiêu, giọng khàn khàn, "Chu Chiêu, ta muốn đi trước một bước." Dứt lời, hắn ta quay người bỏ chạy, bước chân cực nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi viện. Chu Chiêu đứng lặng nhìn bóng hắn khuất xa, không ngăn cản, mà quay đầu, ánh mắt rơi lên thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh Tống Ảnh, chính là tùy tùng Quang Lâm. Bị nàng nhìn chằm chằm, Quang Lâm run lên một cái, lập tức phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. "Đại nhân, tiểu nhân không có giết người đâu." "Công tử?" "À không, Tống Nhiên kết giao được với Trần công tử và Hoắc công tử, gia chủ liền dặn Ảnh công tử phải nghe lời hắn sắp đặt. Hắn muốn ở bên an ninh, nhưng lại lười ra ngoài thành đến chỗ loạn tán cương dở xác người, sợ bị Trần công tử phát hiện ra hắn không tận tâm. Thế nên hắn bảo Ảnh công tử giả làm hắn ra ngoài thành, cùng tiểu nhân đến loạn tán cương khiêng hai cổ tử thi vô danh. Hôm ấy đúng là gió lớn quá, chúng ta đành tạm lánh vào tửu điếm nhỏ ngoài thành tránh gió. Đông gia của tửu điếm ấy hẳn còn nhớ rõ. Ảnh công tử hôm đó bị nhiễm phong hàn, tiểu nhân còn nhờ phu nhân của Đông gia sắc thuốc cho công tử uống. Sau đó thì loạn đảng làm phản, đánh nhau, cửa thành bị đóng chặt. Cho tới tận sáng nay, quân Bắc quân vẫn còn đang lục soát nghiêm ngặt ở cửa thành. Chúng ta không dám ra tay khiêng xác nữa, đành quay về. Trên đường trở lại, đi ngang qua viện bên cạnh, Ảnh công tử thấy cửa khép hờ, tưởng Tống Nhiên còn ở bên trong, bèn giận dữ xông vào. Rồi rồi thì nhìn thấy Quang Lâm vừa nói vừa run, ngước mắt nhìn Trần Ân, thanh âm run rẩy, "Chúng ta vốn định đến đình úy tự báo án, nhưng trên đường đi tiểu nhân sợ quá, không cẩn thận đụng phải một vị cô nương." Gã tùy tùng tên Quang Lâm nói tới đây, bất giác co rụt cổ lại, ánh mắt tràn đầy thấp thỏm. "Cô nương kia bị thương khá nặng, Ảnh công tử muốn đưa nàng đi tìm đại phu, nhưng nàng lại không chịu. Chỉ nói mình tên là Sở Dữu, muốn đến đình úy tự báo quan, cứu Mẫn Văn Thư." Nghe đến đây, Tống Ảnh tiếp lời Quang Lâm, "Ta lúc ấy từ nơi này hối hả chạy đến đình úy tự, đi được một đoạn thì cũng bình tĩnh lại. Lại thấy Sở Dữu cô nương đi báo quan, trong khoảnh khắc ta cũng do dự. Dù sao thì, vì chuyện xấu giữa Tống Nhiên và An Ninh, ta từng xung đột dữ dội với hắn ở trong nhà. Ta đã từng vì hứa chức đại tẩu mà bất bình. Một khi Sở Dữu báo quan, đình úy tự ắt sẽ điều tra đến Tống Nhiên, tất nhiên sẽ tìm tới tiểu viện bên cạnh. Nếu ta lại bước vào, chẳng những là việc thừa, mà biết đâu còn bị nghi thành kẻ tình nghi." Tống Ảnh nói đến đây, quay sang nhìn Chu Chiêu, "Lúc ta còn đang do dự ngồi trong xe ngựa, thì trông thấy Trần Ân, Hoắc Đình và Mẫn Văn Thư vội vã chạy đến." Trần Ân vừa đi vừa lớn tiếng, nói rằng Tống Nhiên và An Ninh đã chết trong mật thất. "Trước đó ta chỉ thấy máu me khắp nơi bên viện bên cạnh, chỉ nghĩ rằng bọn họ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng khi nghe lời Trần Ân, ta mới chắc chắn rằng Tống Nhiên thực sự đã chết. Khi ấy trong đầu ta liền hiện lên một ý nghĩ táo bạo, ta và Tống Nhiên giống nhau như đúc, ta hoàn toàn có thể thay thế hắn. Dù rằng chúng ta là song sinh, nhưng vì hắn là trưởng tử, còn ta là thứ, phụ mẫu luôn coi trọng hắn hơn. Quan trọng hơn cả là ta muốn." Tống Ảnh nói đến đây, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn sang Hứa Chức. Thấy Hứa Chức tránh đi ánh mắt hắn, trong mắt Tống Ảnh càng thêm vài phần ảm đạm. Lúc đó ta đã nghi ngờ, có thể là đại tẩu rốt cuộc không chịu đựng nổi, ra tay giết chết Tống Nhiên. Nàng có lý do giết Tống Nhiên, nhưng lại không có lý do giết Tống Ảnh. Vừa nói, hắn vừa siết chặt vạt áo mình. Hắn đã bao lần nghĩ, giá như mình là Tống Nhiên thì tốt biết bao. Nếu là hắn, nhất định sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ không để vợ con mình phải chịu nhục như thế. Hắn luôn cho rằng bản thân đứng trên đạo đức, là người tốt muốn cứu Hứa Chức ra khỏi biển khổ. Thế nhưng cho đến lúc này, khi thấy ánh mắt của Hứa Chức, hắn mới hiểu mọi thứ chẳng qua chỉ là nguyện vọng một chiều của hắn mà thôi. Nếu hắn thực sự thay thế Tống Nhiên, sống với Hứa Chức như chẳng có chuyện gì xảy ra, thì không phải là đang cứu nàng, mà là một sự sỉ nhục khác. Hứa Chức là người tốt như vậy, cả hắn lẫn Tống Nhiên đều không xứng với nàng. Trần Ân. Nghe thấy Chu Chiêu gọi tên, Trần Ân vội vàng đáp, lúc đó ta thực sự quá sốc, trên đường không ngừng lặp lại chuyện ấy. Nhưng trước cửa đình úy tự khi ấy có rất nhiều xe ngựa, ta quả thực không chú ý đến việc Tống Ảnh đang ngồi trong xe. Nếu lúc đó ta thấy được, chắc đã hét toáng lên là xác chết vùng dậy rồi. Chu Chiêu nghe vậy, cũng thấy hợp lý. Trần Ân lúc ấy tay vẫn còn cảm giác khi chạm vào thủ cấp người chết, nếu đột ngột gặp Tống Ảnh, có khi đã sợ đến ngất đi rồi. Trường An lúc này đang có tuyết lớn, thêm nữa chuyện Lý Hoài Sơn bị bắt đã lan khắp thành, khiến quan lại đình úy tự cảm thấy vô cùng mất mặt. Hầu hết mọi người đều đến bằng xe ngựa, phía trước đình úy tự đúng là vô cùng náo nhiệt. Cả Quan Lâm lẫn Tống Ảnh đều không có dấu hiệu nói dối, lời họ nói đều có nhân chứng rõ ràng. Việc xe ngựa có đụng trúng Sở Dữ hay không, Sở Dữ có từng đề cập đến vụ án, thậm chí cả tử quán họ ghé qua sau khi rời thành, đều có thể kiểm chứng được. Vậy thì nếu ba người đang có mặt tại đây đều không phải hung thủ, thì rốt cuộc ai mới là kẻ đã giết Tống Nhiên? Chu Chiêu âm thầm suy tính trong lòng, hung thủ biết rõ sự sắp xếp của Tống Nhiên bao gồm chuyện hắn sẽ đến loạn tán cương chuyển thi thể, việc hắn sắp xếp cho Tống Ảnh ra khỏi thành, còn bản thân thì ở lại trong thành vui thú cùng an ninh. Hắn biết đến mật thất ở trang viện phía nam, hơn nữa còn biết cách mở nó. Hắn hận việc Tống Nhiên cùng an ninh dây dưa, nhưng so với an ninh, hắn càng hận Tống Nhiên hơn, hận đến mức muốn phân thây hắn, nếu không thì mối hận trong lòng không thể tiêu tan. Người này cũng quen thuộc với việc sử dụng thẻ trúc, sau khi chặt đầu người, còn dùng các mảnh tre để gắn lại thi thể. Hắn chắc chắn có tay nghề liên quan, và số thẻ tre kia là hắn tự mang đến. Bởi dù là ở mật thất hay chỗ ở của an ninh, chúng ta đều không phát hiện dấu vết thẻ tre bị phá vỡ. Hung thủ hành động một mình, hơn nữa có sức lực nhất định. Bởi vì không chỉ phải chặt đầu và tứ chi, mà còn phải vận chuyển thi thể từ tiểu viện bên cạnh đến mật thất, rồi trói lại trong đó. Trong mật thất, chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc kéo lê thi thể. Điều đó cho thấy, Chu Chiêu trầm giọng nói, hung thủ có thể dễ dàng vác thi thể lên vai rất có khả năng là một nam nhân. Hắn sau khi giết người, chẳng những không xử lý đống máu me trong viện bên cạnh, cũng không chọn cách chôn xác phi tang, mà lại tốn công vận chuyển thi thể vào mật thất. Điều này cho thấy, hắn đối với cái gọi là sinh tử chi cục của Tống Nhiên, căm hận đến tận xương tủy. Chu Chiêu chậm rãi vẽ nên hình bóng kẻ sát nhân trong lòng mình. Hung thủ không chỉ hiểu rõ Tống Nhiên, mà còn rất rõ về Hứa Chức. Hắn biết chỉ cần Tống Nhiên qua đêm ở chỗ an ninh, nàng sẽ không ở lại tiểu viện. Không ở đó, tự nhiên không phát sinh động tĩnh. Việc này vô cùng kín đáo, nếu không phải là người trong phủ, hoặc thân nhân gần gũi, thì không thể nào biết được. Nói đến đây, trong lòng Chu Chiêu đã nhen lên một phỏng đoán. Vậy thì hung thủ, nàng nhìn từng người một, giọng dần lạnh lẽo, là một nam tử biết nghề thanh tre, căm ghét việc Tống Nhiên bỏ Hứa Chức chọn an ninh, và càng căm giận hơn vì hắn liên tục biến sinh tử chi cục năm xưa thành một trò cười. Hắn là người mà các ngươi đều quen biết. Ánh mắt nàng từ từ lướt qua Hứa Chức đang cúi đầu, lại dừng trên Tống Ảnh với vẻ mặt âm trầm. Chu Chiêu nhếch môi một cái, giọng nói lạnh như băng tuyết, xem ra, trong lòng các ngươi đã hiện lên cái tên đó rồi. Nếu ta không đoán sai, thì khoảnh khắc ta nói Tống Nhiên và An Ninh bị người ta sát hại, bị trói vào giá gỗ trong mật thất, đầu và tứ chi đều bị chém đứt ngay lúc ấy. Hứa Chức, ngươi đã biết hung thủ là ai, đúng không? Hứa Chức đột ngột ngẩng đầu, liều mạng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trong mắt, không biết. Ta không biết. Ngươi đương nhiên là biết. Chu Chiêu nhìn thẳng nàng, ánh mắt như lưỡi kiếm xuyên thấu đáy lòng. Ngươi biết là ai? Cho nên khi Tống Ảnh tưởng rằng ngươi giết Tống Nhiên, vì muốn thay ngươi gánh tội mà nhận là mình giết người, ngươi liền chắc chắn hắn đang nói dối. Hắn thừa nhận tội lỗi, là vì muốn bảo vệ ngươi. Nếu Tống Ảnh nghi ngờ ngươi là hung thủ, thì vì sao ngươi lại không hề nghi ngờ hắn là kẻ giết Tống Nhiên? Hắn cũng cho rằng người của đình úy tự sẽ nghi ngờ hắn. Dù sao huynh đệ họ bất hòa, Tống Ảnh lại ghét cay ghét đắng việc Tống Nhiên cùng An Ninh sỉ nhục ngươi. Nếu không nhờ có chứng cứ ngoại phạm, thì hắn chính là người khả nghi nhất. Chưa kể hắn từng toan mạo danh Tống Nhiên càng khiến hắn thêm phần đáng ngờ. Một người như vậy,

vốn dĩ chẳng phải người cùng đường sao? Mẫn Tàng Chi chỉ cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa. Hắn nghĩ, có lẽ đây chính là quả báo cho cái tật miệng mồm châm biếm, đến cả sư tử đá trước cửa Đình Úy Tự cũng không tha của mình. Hắn vẫn tự cho mình là kẻ có tình có ý, thích thứ gì là có thể làm đến tận cùng. Hắn là người đứng đầu Hương Đạo Trường An, tùy tiện viết một khúc ca cũng có thể khiến một cô nương vốn bình thường trở thành hoa khôi vang danh. Hắn từng nghĩ, chỉ cần hắn đột nhiên mặc đồ tang ra phố, hôm sau khắp Trường An tất sẽ có kẻ học theo. Hắn cho rằng sự phóng túng là định mệnh mà hắn đã tự sắp đặt cho đời mình. Hắn là ai? Hắn là Mẫn Tàng Chi. Chưa từng biết thế nào là hoang mang lo sợ, luôn bình thản ngắm người đời hoặc khóc hoặc cười. Bởi vậy, hắn cho rằng vị trí văn thư ở Đình Úy Tự là nơi thích hợp nhất với mình. Hắn cầm bút, ghi lại những si tình bi oán của thế gian. Hắn tưởng rằng mình sẽ mãi bình tĩnh, không chút dao động. Hắn từng nghĩ miệng lưỡi mình sẽ không bao giờ câm lặng, chẳng bao giờ có lúc không thể thốt nên lời. Nhưng lúc này đây, tất cả những điều hắn từng tin tưởng, đều sụp đổ. Ta không từ hôn. A Dữ, ta không từ hôn. Mẫn Tàng Chi chưa bao giờ cảm thấy miệng mình lại vụng về đến thế. Hắn thì thầm lặp lại, tay luống cuống siết chặt lấy vạt áo. Bàn tay vốn cầm bút kia giờ như có một lỗ trống bị khoét trong lòng bàn tay, đau xót đến nỗi toàn thân tê rần, như thể từng lỗ chân lông cũng rỉ ra nước mắt. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ, có ngày mình lại trở nên thảm hại đến vậy. Ta không từ hôn. A Dữ, không từ hôn. Sở Dữ nhìn hắn như thể sắp vỡ vụn đến nơi, thần sắc khẽ động, rồi như hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mẫn Tàng Chi. Quan trọng nhất là, hiện tại ta vẫn chưa thích chàng. Mẫn Tàng Chi nghe xong, trong lòng như bị dao cắt, vừa định mở miệng thì đã bị Sở Dữ ngăn lại. Mà chàng lại có thể không chút do dự lựa chọn cái chết vì ta. Ta không thể chắc rằng, sau này ta có thể yêu chàng, yêu đến mức cũng nguyện vì chàng mà chết. Như vậy là không công bằng với chàng. Trước kia, ta từng nghĩ chàng là kẻ vi sắc mà động tâm, mà ta thì đang cần một người thích hợp để thành thân. Giờ xem ra, không phải vậy. Sở Dữ nhìn vào đôi mắt đỏ au của Mẫn Tàng Chi, nghiêm túc nói. Khi ở bên Chu Yến, chính vì tính cách quá thẳng thắn không hiểu lòng người mà nàng từng bị lão phu nhân Chu gia không ưa. Nhưng nàng vốn là như thế. Không thể khéo léo, chẳng giỏi uyển chuyển, càng không biết nói dối. Ta muốn lấy chàng, là bởi vì chàng cho ta cảm giác rằng, dù về sau ta vẫn có thể làm điều ta muốn. Kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân điều mình không muốn, đừng ép người khác. Vậy nên ta cũng không mong, vì ta mà chàng phải chịu lời gièm pha, phải từ bỏ điều chàng yêu thích. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta vẫn là thôi đi. Mẫn Tàng lời chưa dứt, môi Sở Dữ khẽ run, nhưng chữ cuối cùng lại không thể nói ra nổi. Chàng, sao chàng lại khóc? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại khóc chứ? Nàng vừa nói, liền cảm thấy thân mình đổ về phía trước, rồi rơi vào lòng Mẫn Tàng Chi. Hắn siết chặt eo nàng bằng một tay, tay còn lại áp lên đầu nàng. Hắn chôn mặt vào hõm cổ nàng, dòng lệ nóng hổi khiến nàng rùng mình một cái. Khiến nàng nhất thời luống cuống tay chân. Chu Yến chưa từng khóc trước mặt nàng, hắn luôn mỉm cười điềm tĩnh, xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Phần lớn thời gian bên nhau, nàng làm toán, hắn xem công văn, chẳng ai nói gì, thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng. Nàng rất thích những tháng ngày như thế, yên bình đến vô cùng. Thế nhưng, nàng đã yêu Chu Yến sâu đậm đến vậy, mà khi hắn rời đi, nàng cũng không vì thế mà đi theo. Hôm nay khi nàng điên cuồng chạy giữa trời tuyết, Sở Dữ đã nghĩ đến rồi nàng từng đánh mất Chu Yến một lần, không thể chịu đựng nổi việc mất thêm Mẫn Tàng Chi nữa. Tình cảm này nặng quá. Nặng đến mức như một lần nữa kéo nàng quay lại cái vòng xoáy mưa gió ngày ấy, mãi mãi không thoát ra được. Cảm giác như người sắp chết đuối vậy. Khoảnh khắc nàng bị xe ngựa hất văng, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, nàng không nên ở bên Mẫn Tàng Chi. Nếu không ở bên hắn, thì đã chẳng có chuyện này, hắn sẽ không phải chết. Mẫn Tàng Chi, vốn nên là một mẫn tiên nhân vạn người ngưỡng vọng. Còn Sở Dữ nàng, chỉ muốn làm một người bình thường, sống những ngày yên ả không quá nhiều biến động, không cần sinh ly tử biệt, cũng chẳng cần yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần có thể vẽ tranh, trượng phu bên cạnh làm việc hắn muốn, hai người sống yên ổn, không khiến người trong nhà lo lắng như thế đã là quá đủ. Nhưng nước mắt nóng hổi của Mẫn Tàn Chi lại thiêu cháy nàng. Ta không từ hôn. A Dữu, đừng từ hôn được không? Đừng từ hôn. Mẫn Tàn Chi lầm rầm nói, giọng hắn nghe nghẹn. Lúc này đây hắn mới hiểu rõ đối với người không quan tâm, câu nào cũng dễ nói. Còn đối với người thật lòng, từng chữ từng câu lại như đang đong đếm giữa tim. Những bài từ khúc hắn từng viết đều là tình thi vang dội nhất Trường An. Ấy vậy mà giờ đây đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được câu nào hay ho, chỉ như con sẻ nhỏ nơi hành lang, lặp đi lặp lại một cách vụng về, đừng từ hôn. Sở Dữ vẫn không đáp lời. A Dữ, chính nàng cũng nói rồi, chuyện đó không phải lỗi của ta. Nàng không thể trừng phạt ta như vậy. Giọng Mẫn Tàn Chi run rẩy, hắn cảm nhận được thân thể Sở Dữ khẽ khựng lại, một biến hóa rất nhỏ nhưng với hắn lúc này. Chẳng khác nào người sắp chết đuối bất ngờ túm được một mảnh gỗ nổi liền sống lại ngay tức khắc. Ta không muốn từ hôn. Ta thừa nhận, ta đúng là vừa gặp đã động lòng. Ta là người của Đình Úy Tự, sao có thể trơ mắt nhìn một người dân thường chết ngay trước mặt. Cho dù người đó không phải nàng, ta cũng sẽ chọn chết để cứu đối phương. Nên nàng đừng sợ ta. Ta không quan tâm người ta chê cười, vì ta sẽ mắng lại. Thường Tả Bình còn chưa mắng lại được ta kìa. Phong lưu tài tử gì đó, ta đã làm đến mức cực hạn rồi, cũng thấy chán lắm rồi. Ta đến tuổi nên lấy vợ, muốn an ổn sống đời. Ta ở bên A Dữ thấy rất vui. Ta thích nhìn nàng làm toán, xây lầu nhỏ nhìn mãi không chán. Đừng từ hôn được không? Ta đâu có làm gì sai, nàng không thể vô cớ từ hôn với ta. Như thế mới là không công bằng. Sở Dữ khẽ đổi nhịp thở. Mẫn Tàn Chi âm thầm mắng bản thân đê tiện, vô sĩ bởi vì hắn đang nói dối. Hắn rõ ràng là vừa thấy nàng đã rung động, là muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời dâng đến trước mặt nàng. Hắn không phải cái gì mà Mẫn tiên nhân, Sở Dữ mới chính là tiên nhân trong lòng hắn. Lỗi lớn nhất mà hắn từng phạm phải là không chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, không đợi ánh mắt nàng rời khỏi chú yến, mà đã vội vã trao đi thứ tình cảm mãnh liệt đến mức khiến nàng bị thương. Giờ đây, hắn đang lợi dụng lòng tốt của nàng để trơ trẽn xin một cơ hội hỏi tội sau mùa thu. Cả Trường An đều biết ta sắp cưới nàng. Ta đi khắp nơi xin quà cưới, ai trong túi có 3 đồng đều bị ta moi mất 2. Nếu nàng thật sự muốn từ hôn với ta, vậy ta phải tự mình đến từng nhà trả lại. Đến lúc đó, cũng phải đi qua từng nhà mà bị người ta cười chê. Ta mà mất mặt thế ở Trường An, thật sự sống không nổi nữa rồi. A Dữ, đừng từ hôn được không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, ta đã muốn khóc rồi. Và lúc này đây, hắn đã thật sự khóc. Nếu không từ hôn, thì giữa hắn và Sở Dữ liền chẳng còn là đoạn tuyệt sạch sẽ nữa. A Dữ, đừng từ hôn có được không? Ta đâu có phạm sai, vậy mà vẫn bị từ hôn, thật sự quá mức đáng thương. Dẫu cho về sau A Dữ không thể yêu thích ta cũng không sao. Loại chuyện này vốn chẳng thể lấy thước đo lường, cũng không phải một đôi đũa cần phân dài ngắn. So với mệnh lệnh cha mẹ, lời mai mối ràng buộc, kết thân rồi lại mỗi người một tâm, chẳng bằng hiện tại ta cưới được người trong lòng, chẳng phải càng đáng mừng sao? Mẫn Tàn Chi vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Dữ, những điều A Dữ lo lắng thuở trước, nay đã chẳng còn là vấn đề. Vậy nên, nàng có thể thương xót ta một chút không? Đừng cùng ta từ hôn. Hay là, A Dữ, nàng sợ rồi. Gió tuyết theo cửa mở tràn vào, chỉ chốc lát đã đọng lại nơi bậc cửa một tầng băng mỏng, tựa như sương giá ngưng nơi đất. Sở Dữ nghiêng mặt sang chỗ khác, ta sợ gì chứ? Chàng đừng giở trò vô lại. Thấy nàng khẩu khí đã dịu đi, Mẫn Tàn Chi lại mặt dày đem đầu rút vào hõm cổ nàng. Ta chính là cẩu nhi vô lại. A Dữ gọi một tiếng là ta tới, A Dữ đuổi ta đi, ta cũng không đi. Tuyết rơi lớn như thế, một con chó nhỏ bị đuổi ra ngoài, thật đáng thương. Sẽ bị lạnh chết, còn bị người cười cho chết nữa. Sở Dữ đẩy hắn ra, tức giận nói, ta đâu phải tiểu hài nhi 3 tuổi, chàng nói cái gì mà chó nhỏ. Giọng Mẫn Tàn Chi lập tức nhẹ nhàng hơn vài phần, ta là hài nhi 3 tuổi, nàng sao có thể không giữ lời hứa với một tiểu hài như ta chứ? Rõ ràng đã nói sẽ thành thân,